Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872, chương 1899, Thế Giới Huyết Thần Cuối Cùng Loạn Đấu Thượng. Trường Không Vô Kỵ Đại Chiến Giang Vưu Muội, sự tình từ vừa mới bắt đầu đến gần như cuối cùng thời điểm, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Trường Không Vô Kỵ có thể nói là toàn diện bị bại, thậm chí bị Giang Vưu Muội đánh nằm trên đất không thể động đậy, không chút nào năng lực phản kích. Giang Vưu Muội cũng có nhiều chút kiêu ngạo, nàng cũng không có trực tiếp giết Trường Không Vô Kỵ. Sau đó chính mình dự định tụ hợp cửu đại thần binh, để cho Trường Không Vô Kỵ nhìn, để cho căn bản không có năng lực phản kháng hắn ghen tị oán hận. Đây mới là nàng thật là thoải mái điểm vị trí. Bản thân nắm khôi nàng cũng quả thật có vốn liếng này. Bởi vì Giang Vưu Khả đều đã thua, còn có cái gì tốt dẫy dụa đây? Nhưng là ở cuối cùng, dĩ nhiên cưỡng ép ngoài ý, Trường Không Vô Kỵ thân thể thương thế, bị một đạo không khỏi thế giới huyết thần thiên đạo hạch tâm, lấy sinh mệnh bổn nguyên dày đặc quán chú. Hắn trong một sát na, trở về đến cực đoan trạng thái tột cùng, một chút khuyết điểm cũng không có. Làm sao có thể? Này này này, điều này sao có thể chứ? Cái này thế giới huyết thần, hẳn chỉ có một thế giới chi tâm a. Khôi vật này, chẳng lẽ còn có hai cái? A, không đúng, hắn cũng không phải là khôi. Hắn là mới tinh võ đạo, giống như là thế giới người đại diện tồn tại. Giang Vưu Muội không thể tin kinh hô, nàng năng lực cũng vào lúc này, bằng vào khôi trợ giúp, thả ra đến trình độ lớn nhất bên trong. Ở nàng nằm trong loại trạng thái này, thế giới huyết thần mảy may hết thảy đều là không có cách nào giấu giếm được đi. Cho nên nói, Giang Vưu Muội trực tiếp liền thấy có thể với chính mình đối nghịch thủy tác dũng giả Hắc gia chủ, cẩn thận một cái xem. Giang Vưu Muội có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương căn bản không phải người ngoại lai, hắn chính là một cái phổ thông thế giới huyết thần cao thủ. Có thể là cũng là bởi vì hắn cái thân phận này, mới bồi dưỡng đối với thế giới huyết thần đáng sợ lĩnh ngộ. Hắn đã tại nhanh chóng với cả thế giới dung hợp, loại hành vi này bên dưới, khôi tác dụng cùng năng lực cũng đang không ngừng bị bài xích đi ra ngoài. Sâu hơn người, Hắc gia chủ quanh người còn xuất hiện vô cùng rõ ràng hỗn độn. Loại này hỗn độn không giống với Trường Không Vô Kỵ hỗn độn, cũng bất đồng với bất kỳ người nào khác bất kỳ sáng thế thần, mà là chỉ khác cả thế giới huyết thần hỗn độn. Hỗn độn liền vì thế giới căn nguyên. Ở thế giới huyết thần nguy nan trước mắt, Hắc gia chủ lĩnh ngộ ra thế giới ngọn nguồn hỗn độn đến, liền có thể ổn định thế giới, dung hợp thế giới, thao túng thế giới, đi đến một cái tương tự với Hồng Quân lão tổ thân phận. Giang Vưu Khả trong lòng, cái loại này khôi lực lượng dần dần bị lược đoạt đi cảm giác, đó là càng ngày càng thêm rõ ràng. Lại là như vậy, hắn lại là nhân tài mới nổi. Này chủng loại giống như siêu thoát người tồn tại sao? Tam nhãn cầu cũng vào lúc này kinh ngạc khó gian. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng có một thiên tài sẽ ở trong vòng 2 ngày hoàn thành chuyện này. Ngược lại là người thay thế vào giờ phút này thập phần tỉnh táo nói, đây cũng là năm thứ 2 đại học 2 đại chí tôn cố ý lưu lại cơ duyên chỗ. Thánh sư trên mặt nổi đệ nhất nhân, mà Hắc công tử chính là trong tối đệ nhất nhân. Đúng dịp, hai chúng ta bên các thành một cái, cuối cùng quyết đấu, nhìn tới vẫn là lại muốn tới một trận mới có thể phân ra thắng bại. Chỉ cần là hai đại chí tôn gây sự tình, không có gì là không có khả năng a. Bị người thay thế vừa nói như thế, tam nhãn cầu thật đúng là liền tĩnh táo lại. Hắn không khỏi gật đầu một cái. Hai đại chí tôn sáng tạo hết thảy, thậm chí là vạn giới vũ trụ, là một cái trong vòng 2 ngày có thể ngộ đạo nhân. có cái gì tốt ly kỳ. Chỉ là đáng tiếc là, tới tay trái cây lại phải nhiều một phần nguy hiểm đi ra. Thật là làm cho nhân khí phẫn, nhất là Giang Vưu muội. Trong tay Hoàng Quan Khôi khí dùng sức hất một cái, trợn lên giận dữ nhìn đến Trường Không Vô Kỵ mà đảo. Ta nên mới vừa rồi, trực tiếp cho ngươi tan xương nát thịt, đáng ghét a, ha ha ha, bây giờ hối hận cũng muộn. Giang Vưu muội, ngươi đây rõ ràng là khinh thường. Bất quá nói thật, có thể có loại cơ duyên này, ta cũng vậy tuyệt đối không ngờ rằng. Dĩ nhiên, nếu như là ta chờ một lúc thắng ngươi, ta nhất định đưa ngươi giết được triệt để, tuyệt không để lại hậu hoạn. Trường Không Vô Kỵ mặt đầy không tốt cười nói, thậm chí còn lưu lại bực này lời nói, tựa hồ đang cười nhạo, còn có loại gương xe trước ý tứ ở trong đó. Đối mặt cùng loại này giễu cợt, Giang Vưu muội nhưng là giận không chỗ phát tiết, nàng bộ ngực to cũng vào lúc này cổ động không nghỉ, rất khó chịu nhanh nàng lần nữa nhấc từ bản thân thủ, trong tay Hoàng Quan mạnh mẽ cái quơ múa, một thế giới cổ lực lượng nòng cốt hoàn toàn phun trào ra đến, cùng với kèm theo còn có sự mạnh mẽ trưởng khống giả lực, đều là hướng Trường Không Vô Kỵ đám người nghiền ép mà tới. Thực vậy, ẩn núp tại trong hư không còn chưa từng đi ra Hắc gia chủ, cũng là đối mặt đáng sợ nguy cơ, Giang Vưu muội tuyệt đối sẽ không cho hắn thêm lấy đầy đủ thời gian gây sự tình. Mình nhất định phải nhanh một chút đánh ngã hắn. Tỉnh thế giới chủ nhân thật biến thành hắn. Ùng ùng, nặng hơn lực lượng, hoàn toàn nghiền ép lên tới. Sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ ở vào giờ phút này trở nên thập phần ngưng trọng. Hắn biết rõ mình bây giờ thượng, thực ra coi như là cộng thêm Hắc gia chủ, đối kháng Giang Vưu muội phần thắng cũng cực kỳ mong manh, muốn chân chính gánh nổi nàng thủ đoạn, như vậy tương đương nên để cho Giang Vưu Khả với Hắc gia chủ tiến hành hợp tác. Hồn nhiên không do dự, Trường Không Vô Kỵ một tay hất một cái, chính mình trước cưỡng ép khống chế tới bát đại thần binh, toàn bộ hướng bây giờ không thể không nổi lên Hắc gia chủ nơi đó bay qua. Cũng trong lúc đó trong, Trường Không Vô Kỵ cũng cao giọng quát to, Hắc gia chủ, tin tưởng ta, Trường Không Vô Kỵ hứa hẹn, hôm nay ngươi biểu hiện tốt một chút đi, chỉ có thắng mới có cơ hội để cho ta thực hiện hết thảy, bát đại thần binh cho ngươi, hy vọng ngươi tổ hợp thành chân chính cay ẩn đi ra. Tiếng nói chuyển một cái, Trường Không Vô Kỵ vừa nhìn về phía Giang Vưu Khả đạo. Ta tương lai lão bà, trưởng khống giả lực lời nói, còn phải dựa vào ngươi a. Lên đi, Giang Vưu Khả đáp lại nhanh nhất, nàng nhếch miệng lên tà mị nụ cười đến, cả người trừ trưởng khống giả lực ngoài ý muốn, còn hiện ra một đạo kinh người hắc sắc ma khí. Xem một chút đều sẽ cảm giác được tâm thần đại loạn loại trình độ đó. Mặc dù hai đánh một có chút không quang thải, nhưng là cũng không có cách nào thành đại sự không thể câu tiểu tiết thủ tử lý. Chỉ cần có thể thủ thắng, cũng liền không cần gì cả chiếu cố đến. Muội muội, để cho ta tới ngăn trở ngươi. Giang Vưu Khả ngang ngược vô cùng hét lớn một tiếng. Nàng cũng không có sử dụng nữa thế giới bản lực lượng, mà là hoàn toàn đem chính mình một tiếng không quá giống nhau, có thể nói là hơi cường trưởng khống giả ma tính lực, điên cuồng đẩy đưa đi, tiến lên đón Giang Vưu muội trong đó trưởng khống giả lực. Theo sát, bên kia Hắc gia chủ cũng vào lúc này hành động, hắn không có xem cuộc vui ý tứ. Thế giới chi lực còn cần hắn tới đối kháng, vì vậy hắn cũng không có nhàn rỗi. Bát đại thần binh đến phụ cận sau khi coi như tân lĩnh ngộ thế giới người đại diện, hắn cũng không có động tác gì, chỉ nhắm hai mắt lại, bát đại thần binh cũng chủ động biến mất không thấy gì nữa, hóa thành phù văn dấu ấn trạng thái tối, trạng thái nguyên thủy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.